Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, bên hồ tu luyện khí viên trảm. Linh lặn xuống hồ bên trong bắt mười mấy đầu cá lớn ném lên bờ. Krillin đã nhặt được chút nhánh cây trở về. Nhóm lửa đem cá nướng chín. Hai người một rồng ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong, phi long đầu to tại Krillin trên đầu chọc cọ sát. Nhảy tới trên tảng đá nghỉ ngơi. Krillin tựa ở trên tảng đá. Sờ lấy phình lên bụng. Hơi có điểm tiếc nuối nói. Ta nhớ tới mấy năm trước tại nhà ngươi trên cái đảo kia luyện công tháng ngày. Nếu là Goku ở chỗ này liền tốt. Ba người chúng ta lại tề tựu. Linh nghe vậy cũng có chút cảm khái. Không tự chủ được nhớ tới mấy năm trước. Cái kia đoạn có thể nói là đời này cho tới bây giờ trôi qua vui sướng nhất thời gian. Đúng vậy a, cũng không biết hắn ở trên trời trên thần điện trôi qua thế nào. Linh bỗng nhiên tâm huyết dâng. Chào đề nghị, ai, Krillin, nếu không chúng ta thiên thần điện tìm hắn đi thôi. Krillin giật nảy mình, cái gì, không nên, cái này không thể được. Đây chính là thiên thần điện, thiên thần chỗ ở, không có thiên thần chủ động triệu hoán. Chúng ta người bình thường sao có thể tùy tiện chạy đi quấy rầy thiên thần a? Lại nói, người nói dễ dàng, thiên thần điện há lại ngươi muốn đến thì đến địa phương. Linh cười cười nói, xem ra ngươi vẫn là muốn đi mà. Chỉ là bởi vì không có đạt được thiên thần triệu hoán mà thôi. Linh chính mình cũng không có ý thức đến. Tại nội tâm của hắn bên trong, nhìn trời thần cũng không có bao nhiêu cung kính chi ý. Nhiều lắm là cảm thấy thiên thần là một cái so sánh nhân vật thần bí mà thôi. Krillin liếc mắt nhìn nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ai không muốn đi à? Có một số việc có khả năng ngẫm lại, nhưng không thể đoán mò. Muốn nhận rõ hiện thực, không nói những thứ này. Cùng ta nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này trải qua đi. Đừng nghĩ lấy giấu giếm ta à. Ta đều trộm nhìn lén qua. Ngươi bây giờ phụ trọng lượng là 250kg a. Linh nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta là 250. Lời này thế nào cảm giác có điểm là lạ. Được a, từ chỗ nào nói lên đâu? Linh suy nghĩ một chút, đem mình tại Gia Lâm Tháp cùng thần mèo Karin Yajirov tu luyện đi qua, đoạn thời gian trước cùng Thên Xin Hăng giao thủ đi qua. Nhặt trọng yếu cùng Krillin nói một chút, có quan hệ Pocolo kịp hạc tiên nhân, tàu bảy bảy trải qua lược qua không đề cập tới, cuối cùng đưa ra chính mình đối khí vận dụng lên nghi vấn. Cũng là cái nghi vấn này hiện tại đã giảm hơn phân nửa. Bởi vì hắn từ nhỏ Lâm nói lên sáng tạo cái mới chiêu số khí viên trảm phía trên. Đạt được rất lớn dẫn dắt. Krillin lúc này cũng không có đắc ý. Chỉ là yên lặng dư vị một thoáng Linh đã nói. Cảm thán nói. Linh, thực lực của ngươi tăng trưởng quả nhiên không phải ngẫu nhiên có được. Quả thực là dùng mệnh đổi lấy. Cùng ngươi so sánh. Ta hiện tại phương thức tu luyện cùng lý niệm đều vẫn là quá rơi ở phía sau. Tựa như ta vừa vứt bỏ cái kia cồng kềnh phụ trọng trang bị một dạng. Trang bị cần muốn không ngừng đổi mới. Trong đầu phương pháp tu luyện cũng cần không ngừng đổi mới. Bị Krillin như thế khen một cái. Linh có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Ta nghĩ nghĩ. Ta chính là cảm thấy luyện võ. Tu luyện là một chuyện rất có ý tứ, cho nên tình nguyện bốc lên thủng ngực mở bụng nguy hiểm. Đi lần lượt Yajirov rút đao thuật, cũng tình nguyện bốc lên kém chút chết mất nguy hiểm. Đi tự mình cảm thụ một chút Thên Xin Hăng khí công pháo. Nói xong Linh suy nghĩ một chút, nói tiếp, có thể là bởi vì ta có đậu tiên, cho nên ta mới dám làm như vậy đi. Krillin lắc lắc đầu nói, không phải nguyên nhân này. Có ít người ngươi chính là đem khắp thiên hạ tất cả đậu tiên thả ở trước mặt hắn. Hắn cũng không dám dùng đao nhẹ nhàng đâm chính mình một thoáng. Ngươi không cần khiêm tốn. Dũng cảm liền là dũng cảm. Krillin xem ra là bị Linh tu luyện trải qua thật sâu xúc động đến. Nhìn xem nước hồ rơi vào trầm tư. Linh biết Krillin đây là tại suy nghĩ tiếp xuống phương thức tu luyện. Sẽ không quấy rầy hắn. đi đến trước mặt trên bờ cát, yên lặng suy nghĩ giải quyết như thế nào khí viên trảm hiện tại gặp phải vấn đề. Linh cũng không biết khí viên trảm loại này chiêu số có phải hay không thực tế có thể được. Chỉ là từ nhỏ Lâm nơi đó nghe được chiêu số sáng tạo cái mới lý niệm khiến cho hắn cảm thấy rất tán. Đồng, nguyện ý đi thử một lần. Cho dù cuối cùng khí viên trảm một chiêu này nghiên cứu thất bại, hắn cũng tin tưởng vững chắc sẽ không thu hoạch được gì. Ít nhất quá trình nghiên cứu bên trong đạt được kinh nghiệm là thật sự. Linh một bên suy nghĩ một bên đem tay phải nâng quá đỉnh đầu. Điều đồng đều khí tức sau thầm kêu một tiếng khí viên trảm. Lòng bàn tay phải phía trên có một thước khoảng cách vị trí. Xuất hiện một mảnh đường kính có 50cm, độ dày có 2cm hình tròn năng lượng khí. Linh cũng không có ngẩng đầu quan sát, chỉ là thông qua cảm ứng tới khống chế cỗ năng lượng này. Cái này đường kính lớn nhỏ là không sai biệt lắm, liền là khí mảnh còn chưa đủ mỏng. Muốn có khiến cho người không tưởng tượng được tốc độ, nhất định phải đem cỗ này khí áp co lại đến giống một trang giấy một dạng tài mỏng đi. Linh âm thầm dùng sức rèn đúc áp xúc hình tròn năng lượng khí. Mắt thường có thể thấy cỗ năng lượng này khí độ dày theo 2cm chậm rãi biến dẹp đến 1cm. Lại đến 0.5cm. Bên hồ một trận gió thổi qua. Mặt hồ nổi lên gợn sóng. Gió thổi tại Linh trên người. Gợi lên hắn vạt áo. Lại thổi không động hắn chính xác khống chế hình tròn năng lượng khí. Ngay tại Linh muốn đem hình tròn năng lượng khí áp co lại đến cực hạn thời điểm. Sau lưng kêu to một tiếng đem hắn giật mình kêu lên. Nguyên bản lực chú ý cực độ tập trung Linh chịu này giật mình. Hình tròn năng lượng khí phát ra, ba, một tiếng về sau. Tiêu tán trên không trung. Ngay tại Linh đem hình tròn năng lượng khí độ dày áp xúc đến 1cm thời điểm. Krolin đã thối lui ra khỏi suy nghĩ trạng thái. Thấy Linh bộ dáng sau trợn mắt hốc mồm, sau đó đưa tay che lại miệng của mình, sợ quấy rầy Linh đối khí khống chế. Hắn biết đây chính là quan trọng thời điểm, đối Linh hơi có một chút quấy rầy liền sẽ ảnh hưởng đến hắn. Krolin làm khí viên trảm người sáng lập, đạo lý này tự nhiên là hiểu, nhưng mà tọa kỵ của hắn nhưng là đúng này hoàn toàn không biết gì cả. Nó thấy trên không có một con rồng xa xa bay tới. Tựa hồ là nghĩ sẽ rơi xuống bên hồ tới uống nước. Trong lòng nhất thời nổi giận. Nếu là khác bay lượn động vật thì cũng thôi đi. Lại tới một con phi long. Này một mảnh đầu nào long không biết cái này hồ là địa bàn của lão tử. Krolin phi long thấy có phi long khác chưa chính mình cho phép. Liền dám tùy tiện đi vào địa bàn của mình. Gào một cuống họng. Cứng cắp hùng hồn hai đầu chân sau tại trên tảng đá đạp một cái. Hai mảnh lớn cánh dùng sức một cái, cao tốc bay trên không trung nghênh đón khách không mời mà đến. Nhìn thấy tọa kỵ của mình ảnh hưởng đến Linh tu luyện. Krolin cái này khí a, đối trên không chửi ầm lên, đáng chết bàn đầu đà. Thật tốt khí viên trảm, mắt thấy liền sắp thành công rồi, đều bị ngươi một tiếng này cho pha trộn. Ta không phải đem ngươi cho nướng thành nướng long không thể. Nói đi triển khai tư thế, chuẩn bị phát một cái sóng xung kích đem trên không hai đầu long đánh nát nhừ. Linh đem vừa rồi khống chế áp xúc hình tròn năng lượng khí cái loại cảm giác này một mực nhớ kỹ. Vừa quay người lại, thấy Krolin bộ dáng, liền vội vàng khoát tay nói. Krolin, được rồi, coi như không có ngươi con rồng này chu lên ta cũng sắp không chịu được nữa. Ngươi liền tha cho nó một mạng đi. Krolin nghe xong lập tức triệt tiêu vừa muốn phát ra khí. Khí hồ hồ mà nói. Xem ở trên mặt của ngươi ta tha cho nó một mạng. Nếu có lần sau nữa, ta đem hắn làm thịt kéo về công trường thêm món ăn. Linh phảng phất thấy được một con nướng đến thơm nước nướng long. Không khỏi âm thầm làm cái kia phi long cầu nguyện. Ngươi liền tự cầu phúc đi. Ta chỉ có thể giúp ngươi giúp tới đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.